Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221, chương 224, thủ tịch đại đệ tử chi tranh. Chung 24 âm thanh tiếng chuông. Cái này ở Thiên Cơ Tông tông quy bên trong, đại biểu cho vạn phần khẩn cấp. Triệu tập sở hữu tại tông môn bên trong đệ tử cùng trưởng lão hội tụ đến trưởng môn cung điện bên ngoài quảng trường, thương nghị quyết định chuyện liên quan đến tông môn hưng suy cấp bậc đại sự. Tiếng chuông vừa vang lên, mặc kệ bất luận kẻ nào, hắn đều nhất định phải lập tức chạy tới. Mặc kệ bất cứ chuyện gì, thời khắc này đều phải buông xuống. Tiếng chuông này đã có vượt lên trước trăm năm không có gõ. Một lần cuối cùng gõ là 126 năm trước. Hiện nay trưởng môn Dương Duy trước đạp lên Thiên Cơ Tông chức trưởng môn lúc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Dược Phong, từng đạo kình phong hoặc là lưu quang tại ngọn núi ở giữa xuyên toa. Dược Phong đỉnh núi, trưởng môn trước cung điện quảng trường. Bát đại trưởng lão tề tụ tại trưởng môn Dương Duy trước bên người. Nhìn lấy sở hữu đệ tử cùng ngoại môn trưởng lão tề tụ mà đến. Sau nửa canh giờ, trước kia vắng vẻ quảng trường, hàng ngũ rậm rạp vượt lên trước 3 vạn người đầu. Tất cả mọi người hoang mang mà mờ mịt nhìn về phía trước nhất. Nơi đó, trưởng môn và bát đại trưởng môn sớm đã tề tụ. Trên quảng trường, thỉnh thoảng lại có người châu đầu ghé tai. Đại trưởng lão Hồ Cổ gần đi trước cực hàn chi địa, sự tình đã sớm tại Thiên Cơ Tông truyền ra. Lẽ nào lần này tiếng chuông chính là vì hắn mà gõ? An tĩnh, gặp chỗ đã có người đến đủ. Thiên Cơ Tông tông chủ Dương Duy trước lạnh lùng nói. Hôm nay tới, là thương nghị một việc quan ta Thiên Cơ Tông tương lai vận mệnh sự tình. Chúng ta Thiên Cơ Tông đã có hơn trăm năm không có náo nhiệt như thế. Tất cả mọi người khẩn trương nuốt nước miếng một cái. Dương Duy trước nói, chuyện này chính là hôm nay. Chúng ta đem ở chỗ này, quyết ra thủ tịch đại đệ tử người được chọn. Dương Duy trước vừa nói miệng, toàn bộ Thiên Cơ Tông hơn 3 vạn người lập tức nổ tung. Thủ tịch đại đệ tử người được chọn. Phía trước căn bản không có bất kỳ tiếng gió nào. Tề Thái, Trình Thanh Hàn, hai người các ngươi qua đây. Dương Duy tiên chiều hai người vẫy tay. Trình Thanh Hàn cùng Tề Thái liếc mắt nhìn nhau. Hai người đứng ở Dương Duy lúc trước mặt. Tất cả mọi người nghi hoặc xem đi qua. Dương Duy trước chỉ lấy hai người nói. Hai cái này, theo thứ tự là đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão tìm được cuối cùng đệ tử. Đại trưởng lão cuối cùng đệ tử là Trình Thanh Hàn. Nghe nói là một cái 5.000 năm bất thế xuất kỳ tài. Từng tiếng kinh hô vang lên. Dương Duy trước lại cười nói. Cái này là nhị trưởng lão cuối cùng đệ tử. Nghe nói là vạn năm thấy một lần thiên tài. Từng tiếng càng thêm lớn tiếng kinh hô vang lên. Tề Thái trên mặt mơ hồ có chút đắc ý. Chỉ ít theo số đông người phản ứng đến xem, chính hắn một tề vương tử dễ dàng hơn để cho người ta khiếp sợ. Dương Duy trước hết sức hài lòng Thiên Cơ Tông chúng đệ tử phản ứng. Cười nói, hiện tại, bản trưởng môn cho ở đây sở hữu đệ tử một cái cơ hội. Chúng ta lập tức xảy ra một đạo khảo hạch đề. Tự nhận là vượt lên trước cái này 5.000 năm bất thế xuất kỳ tài cùng vạn năm thấy một lần thiên. Tài đệ tử, đại khái có thể đi tới. Một chỗ tiếp thu cái này đạo khảo hạch đề. Chỉ cần ngươi thắng, cái này thủ tịch đại đệ tử thân phận chính là ngươi. Thủ tịch đại đệ tử ý vị như thế nào? Cũng không cần bản trưởng môn nói đi. Dương Duy trước lời nói vừa ném ra. Hơn 3 vạn người bầu trời nhất thời vang lên một mảnh ong ong thanh âm. Qua trong chốc lát, Dương Duy trước lớn tiếng quát to. Hiện tại, mời tự tin có thực lực này đứng ra. Cơ hội chỉ có một lần. Tương lai mặc kệ ngươi không có nhiều đầy. Vào giờ khắc này, ngươi nếu không đi ra, ngươi cả đời này liền không có tư cách trở thành ta Thiên Cơ Tông trưởng môn. Theo lấy Dương Duy trước lời nói vừa nói ra. Huyên náo đoàn người càng thêm huyên náo đứng lên. Đột nhiên, góc đông rơi đầu tiên an tĩnh lại. Một cái nhân hình thông đạo tốc hành Dương Duy trước chỗ. Chỉ thấy một người mặc trắng đen xen kẽ đường vân. Tay áo cùng lĩnh miệng đều tu có viền vàng nữ tử đi tới. Dương Duy trước trên mặt lộ ra vẻ vui vẻ yên tâm thần sắc. Là đại sư tỷ. Đại sư tỷ là trưởng môn thân truyền đệ tử. Tuyệt đối không thành vấn đề. Cái gì chó má 5.000 năm? 1.000 năm? Đại sư tỷ là chúng ta Thiên Cơ Tông công nhận thiên tài tuyệt thế. Đoàn người rối rít nói. Nữ tử đi tới Dương Duy trước người. Hướng phía Dương Duy trước cùng phía sau hắn bát đại trưởng lão nhẹ nhàng thi lễ nói. Đệ tử Khương Uyển Nghi nguyện ý gặp qua các vị sư phụ cùng các vị sư thúc. Tất cả trưởng lão đều gật đầu. Khương Uyển Nghi đi tới Trình Thanh Hàn cùng Tề Thái trước người. Trên mặt lộ ra một tia ôn hòa nụ cười. Vãn một luồng tấn ở giữa rủ xuống tóc xanh nói. Gặp qua hai vị tiểu sư đệ. Tề Thái liếc mắt nhìn Khương Uyển Nghi. Ngoài cười nhưng trong không cười đĩa. Mà, ôm quyền nói. Gặp qua đại sư tỷ. Sư đệ vẫn còn ở vương cung lúc. Cũng đã nghe nói đại sư tỷ thiên phú chắc tuyệt. Hy vọng đại sư tỷ vui lòng chỉ giáo. Cần phải, Khương Uyển Nghi cười nói. Trình Thanh Hàn hướng Khương Uyển Nghi gật đầu. Khương Uyển Nghi hồi thi lễ. Đứng ở Trình Thanh Hàn bên người. Gặp Khương Uyển Nghi dĩ nhiên đi ra. Quảng trường đoàn người một lúc lâu đều không động tĩnh. Tất cả mọi người chỉ đang nhỏ giọng bàn luận lấy. Dương Duy trước gặp hình. Muốn đi lên tuyên bố bắt đầu. Đoàn người lần nữa một hồi rối loạn. Chỉ thấy trong đám người, một cái đồng dạng người mặc trắng đen xen kẽ đường vân đạo bào thanh niên nam tử đi tới. Cùng Khương Uyển Nghi y phục khác biệt là, hắn cổ áo cùng tay áo miệng đều bình thường. Thanh niên nam tử vừa ra tới, mấy đại trưởng lão mặt sắc rất khó coi. Tề Thái trên mặt xẹt qua vẻ tươi cười. Trình Thanh Hàn nhỏ bé khẽ cau mày. Hắn chú ý tới Tề Thái thần tình biến hóa, nghĩ đến Tề Thái thân phận. Trình Thanh Hàn nói thầm, lẽ nào thanh niên nam tử này làm chuyện gì là đắc tội Thiên Cơ Tông rồi lại có lợi cho Tề Quốc? Vương Thất, nói cách khác, Thiên Cơ Tông cùng Vương Thất cũng không phải tồn tại thật tốt quan hệ. Thật là dạng này, nhị trưởng lão thì tại sao muốn như vậy tôn sùng Tề Thái? Dù sao, Tề Thái thật là vương tử, mà Tề Thái lúc xuất hiện, trưởng lão khác cũng không có biểu hiện ra bao lớn dị dạng. Thanh niên nam tử vừa xuất hiện, phảng phất nhìn không thấy bát đại trưởng lão sắc mặt khó coi giống như. Hướng bọn họ thi lễ một cái. Cuối cùng tại mọi người nhìn soi mói đi tới Khương Uyển Nghi. Trình Thanh Hàn cùng Tề Thái trước người. Hướng Khương Uyển Nghi cùng Trình Thanh Hàn chỉ là gật đầu. Lại quỳ một chân Tề Thái trước người. Cung kính nói. Gặp qua vương tử điện hạ. Đứng lên đi. Hứa Tử An. Nơi đây không có gì vương tử điện hạ. Có chỉ có Thiên Cơ Tông đệ tử Tề Thái. Tề Thái ngẩng cao đầu sọ nói. Đúng, vương tử điện hạ. Hứa Tử An hồi một câu. Sau đó liền thối lui đến Khương Uyển Nghi bên người. Khương Uyển Nghi chán ghét liếc mắt nhìn Hứa Tử An. Hướng Trình Thanh Hàn phương hướng rời được nửa bước. Hứa Tử An không có cảm thấy chút nào dị dạng. Chỉ là hai tay hợp tại phần bụng. Sắc mặt lạnh nhạt đối mặt với hơn 30.000 Thiên Cơ Tông mọi người. Đi qua vừa rồi sự tình, Trình Thanh Hàn không khỏi nhìn nhiều Hứa Tử An. Khương Uyển Nghi thấp giọng nói, tiểu sư đệ, đừng xem người này, giơ con mắt, nếu không có hắn xác thực không có làm cái gì khi sư diệt tổ sự tình. Hắn sớm đã bị đuổi ra Thiên Cơ Tông. Trình Thanh Hàn kinh ngạc liếc mắt nhìn Khương Uyển Nghi. Không nghĩ tới nàng sẽ mở miệng đối mình nói chuyện. Hướng Khương Uyển Nghi ôm quyền xá. Trình Thanh Hàn nói. Cảm ơn đại sư tỷ chỉ điểm. Mắt thấy trong đám người không còn có người đi ra. Dương Duy trước lúc này mới nói. Tất nhiên không có ai đi lên nữa. Như vậy, mọi người im lặng hạ xuống. Ngồi xếp bằng xuống. Tiếp đó, chúng ta lập tức cấp cho phía trên 4 vị này đệ tử ra đề. Mặc kệ kết quả như thế nào, bản trưởng môn muốn, bọn hắn mọi cử động đáng giá mọi người hảo hảo trở về nghiên cứu một phen. Mọi người nghe Dương Duy trước vừa nói như vậy, nhất tề trầm mặc hướng Dương Duy đi đầu thi lễ, ngồi xổm xuống dưới, Dương Duy trước gặp hình, xoay người hướng phía bát đại trưởng lão đi tới, 9 người vây chung chỗ, một lúc lâu, chỉ thấy bát trưởng lão đi tới. Đi tới Khương Uyển Nghi, Hứa Tử An, Trình Thanh Hàn cùng Tề Thái 4 người trước mặt. từ trong nhẫn chứa đồ mỗi người xuất ra mấy phần chất liệu. Phân biệt chồng chất tại bốn người trước mặt. Tiếp lấy bát trường lão hướng về hơn 30000 đệ tử ngồi xổm xuống dưới. Trước người hắn cũng trưng bày một đống tài liệu. Ngón tay chỉ mình hai bên trái phải các hai cái vị trí. Bát trường lão nói. Trước không ống chất. An vị A. Lần khảo hạch này đề mục chính là con rối hình người. Người. Tất cả mọi người gặp qua. Chúng ta bốn phía đều là người. Thật là. Lại có rất ít người đem con rối hình người làm được rất thật. Mọi người gật đầu. Bát trường lão trên mặt lộ ra mỉm cười nói. Bản tọa cả đời này am hiểu nhất chính là chế tác con rối hình người. Bởi vì người hành vi rất phức tạp, cho nên bản tọa đem người chia làm không cùng loại loại. Căn cứ không đồng hành vì mà khoa trương mở rộng hắn một hạng năng lực. Do đó chế tạo ra khác biệt con rối hình người. Hôm nay, bản tọa muốn giảng giải cho mọi người chính là một loại chiến đấu loại hình khôi lỗi. Ánh mắt đảo qua Khương Uyển Nghi, Hứa Tử An, Trình Thanh Hàn cùng Tề Thái. Bát trường lão nói, lúc đầu, hình người chiến đấu khôi lỗi chỉ ít yêu cầu giảng giải một tháng mới có thể để cho đại bộ phận đệ. Tử quá miễn cưỡng tiếp thu. Mà bây giờ, bốn vị sư điệt, các ngươi đều chỉ có một lần cơ hội. Bản tọa hội từ chất liệu đánh bóng, trận pháp khắc họa cùng nối tiếp. Từng cái bộ vị lắp ráp giải thích cặn kẽ một lần. Các ngươi rất tốt. Bỏ qua liền bỏ qua. Bản tọa sẽ không lại cho bất luận kẻ nào giải thích lần thứ hai. Nói. Bát trường lão cầm lấy trước người một khối huyền thiết nói. Hình người chiến đấu khôi lỗi trọng đang chiến đấu. Cho nên. Nó nhất bộ vị trọng yếu có hai nơi. Một là tay. Một là chân. Chúng ta bây giờ từ ngón tay chế tác bắt đầu. Đầu tiên, chất liệu, ngón tay phụ trách công kích, chấm ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.